Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1770, đen gió trộm. Hắc Nham Trấn vô cùng phồn hoa, thương hội đông đảo, hội tụ đến từ cả nước các nơi vật tư, Dương Phong dễ dàng mua được thích hợp lò luyện đan cùng dược liệu. Bắt đầu ở chú quân doanh địa ở trong luyện chế thối thể đan. Vừa mới bắt đầu, Dương Phong cũng bởi vì lần thứ nhất luyện đan, kinh nghiệm không đủ, đối với hỏa hầu trưởng khống chưa đủ, đem mấy lô thối thể đan luyện hỏng, lãng phí không ít dược liệu. Có điều, đi qua mấy lần luyện chế đằng sau, Dương Phong trong đầu đột nhiên nhiều hơn đại lượng luyện đan nhớ lại. Để Dương Phong luyện đan kinh nghiệm phi tốc tăng thêm, nhẹ nhõm luyện chế ra một lò thối thể đan. Để Dương Phong trong lòng thập phần hưng phấn, đem mua sắm dược liệu, toàn bộ luyện chế thành thối thể đan đằng sau. Dương Phong liền bắt đầu phục dụng thối thể đan, chuyên tâm tu luyện thối thể quyết, đề thăng tự thân thực lực tu vi. Trong chớp mắt, thời gian 2 tháng liền đi qua. Tại quá khứ 2 tháng bên trong, tại đại lượng thối thể đan phụ trợ phía dưới, Dương Phong chẳng những thuận lợi đả thông đầu thứ tư kinh mạch, tấn thăng làm nhị lưu võ giả, càng liên tục đả thông đầu thứ 5 kinh mạch cùng đệ lục đường kinh mạch, tiến vào nhị lưu võ giả hậu kỳ, tu vi bảo tăng. Doanh trưởng, Hắc Nham Trấn gần nhất xuất hiện một đám đạo tặc, cướp bóc mấy cái thương nhân. Trấn trưởng đại nhân mời ngươi đi trấn công sở, thương nghị tiêu diệt Hắc Phong tặc thủ tục. Đại đội thứ nhất đại đội trưởng Lưu Cát đi tới Dương Phong trước phòng, lớn tiếng báo cáo, ta biết, ngươi chờ một lát ta một lúc. Nghe được Lưu Cát lời nói, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Lớn tiếng đáp lại nói, đằng sau, Dương Phong đơn giản thu thập một chút. Liền mở cửa phòng, hướng về phía trước cửa Lưu Cát nói, ngươi bồi ta đi một chuyến trấn công sở đi, tùy tiện giới thiệu cho ta một chút Hắc Phong tặc tình huống. Vâng, doanh trưởng, Lưu Cát lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền bắt đầu cho Dương Phong giới thiệu Hắc Phong tặc tình huống. Hắc Phong tặc là rất gần 1 tháng vừa mới quật khởi mã tặc, tới lui như gió, thực lực không biết. Liên tục cướp bóc Hắc Nham Trấn mấy cái thương nhân. Hắc Nham Trấn trấn công sở phái người truy phô đem gần 1 cái tháng thời gian, đều không có tìm được Hắc Phong tặc tung tích. Cái này khiến Hắc Nham Trấn chân chính vô cùng buồn rầu, mới sẽ cầu trợ ở Hắc Nham Trấn chú quân. Nghe được Lưu Cát giới thiệu, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền cưỡi long lân mã cùng Lưu Cát cùng một chỗ đi trấn công sở. Làm Dương Phong cùng Lưu Cát đi tới trấn công sở đằng sau, Hắc Nham Trấn trong trấn Lý Minh đầy nóng mặt tình chi sắc đem 2 người đón vào trấn công sở bên trong, cũng để người hầu tiễn bên trên thượng đẳng nước trà, để Dương Phong 2 người nhấm nháp. Dương doanh trưởng, chúng ta Hắc Nham Trấn gần nhất ra một đám mã tặc, danh xưng Hắc Phong tặc, tới lui như gió, cướp bóc mấy cái thương nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta Hắc Nham Trấn thương nghiệp phát triển, uy hiếp đến Hắc Nham Trấn an toàn. Ta hy mong các ngươi có thể xuất động, tiêu diệt Hắc Phong tặc, giữ gìn Hắc Nham Trấn an toàn cùng ổn định. Làm Dương Phong cùng Lưu Cát uống qua trà nóng đằng sau, ngồi tại chủ vị bên trên Lý Minh, lập tức điều chỉnh sắc mặt, lớn tiếng nói ra, Lý Trấn trưởng, chúng ta chú quân nhiệm vụ là thủ hộ Hắc Nham Trấn an toàn, bắt giữ đạo tặc là các ngươi trấn công sở nhiệm vụ, ngươi để chúng ta chú quân xuất động tiêu diệt đạo tặc, có chút không thích hợp đi. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản đáp lại nói, Dương doanh trưởng, Hắc Phong tặc đã uy hiếp đến Hắc Nham Trấn an toàn, các ngươi chú quân xuất động tiêu diệt Hắc Phong tặc, không có cái gì không thích hợp. Đương nhiên, vì tốt hơn tiêu diệt Hắc Phong tặc, chúng ta Trấn Công Sở sẽ phái ra phô nhanh hiệp trợ các ngươi tiêu diệt Hắc Phong tặc. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra: Lý Trấn Trưởng, không có lý do thích hợp hoặc quân bộ điều động, chúng ta Hắc Nham Trấn trú quân là sẽ không xuất động. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra: Tiêu diệt Hắc Phong tặc là Trấn Công Sở nhiệm vụ, không phải Hắc Nham Trấn trú quân nhiệm vụ. Lý Minh mong muốn trú quân xuất động tiêu diệt Hắc Phong tặc, lại không giao ra cái gì đại giới, không có cửa đâu. Dương Doanh Trưởng, các ngươi trú quân ngày thường sinh hoạt mười phần kham khổ, ta đại biểu Trấn Công nguyện ý vì các ngươi trú quân đóng góp 10 vạn kim tệ, dùng để cải thiện các ngươi trú quân sinh hoạt, không biết ý của ngươi như nào. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh trầm tư một chút, liền lớn tiếng nói ra: Ta đại biểu 300 trú quân, cảm ơn Lý Trấn Trưởng hảo ý. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, Hắc Phong tặc xác thực uy hiếp đến Hắc Nham Trấn an toàn, chúng ta trú quân có nghĩa vụ đem tiêu diệt. Nhìn thấy Lý Minh nhượng bộ, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra. Nhận được Dương Phong chắc chắn đáp lại đằng sau, Lý Minh trong lòng âm thầm buông lỏng, liền bắt đầu cho Dương Phong giới thiệu Hắc Phong tặc tình huống cặn kẽ. Căn cứ Lý Minh giới thiệu, Hắc Phong tặc hang ổ tại Hắc Nham Sơn nơi sâu xa, có hơn 100 người, đầu lĩnh càng là nắm giữ nhị lưu võ giả thực lực tu vi, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, chuyên môn cướp bóc một chút thực lực nhỏ yếu thương nhân, từ không trêu chọc thực lực cường đại đại thương nhân cùng quyền quý gia tộc thương hội. Nhận được Lý Minh cung cấp tình báo đằng sau, Dương Phong liền mang theo Lưu Cát rời đi Trấn Công Sở, trở về trú quân doanh địa. Đằng sau, Dương Phong độc lập một người rời đi trú quân doanh địa, hướng Hắc Nham Sơn phương hướng tiến lên mà đi. Hắc Nham Sơn kéo dài mấy trăm dặm, tung hoành hơn 10 dặm, diện tích cực kỳ rộng lớn, bên trong rừng cây rậm rạp, dã thú đông đảo, biến dị thú cũng không phải số ít. Không có tìm được Hắc Phong tặc hang ổ vị trí, Dương Phong căn bản là không có cách xuất động trú quân đem tiêu diệt. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị tự mình tìm tới Hắc Phong tặc hang ổ, đang điều động trú quân đem tiêu diệt. Dương Phong đã nắm giữ nhị lưu võ giả hậu kỳ tu vi, Hắc Nham Sơn dã thú cùng biến dị thú căn bản là không có cách thương tổn đến hắn mảy may. Hắn tại Hắc Nham Sơn ở trong thông hành không trở ngại, rất nhanh liền xâm nhập Hắc Nham Sơn hơn 10 dặm, tại một cái sơn cốc cửa vào, phát hiện vài tên Hắc Phong tặc. Đằng sau, Dương Phong tinh thần chấn động, lập tức lặng lẽ lẻn vào đến giữa sơn cốc, phát giác giữa sơn cốc tu kiến trên trăm tòa phòng ốc, ít nhất cư ngụ mấy trăm người, lại phần lớn là tinh tráng đại hán, chỉ có số ít phụ nhân. Ngay sau đó, Dương Phong tại giữa sơn cốc cẩn thận điều tra lên, phát giác Hắc Phong tặc số lượng cao to 500 người. Hơn phần nửa đều nắm giữ sơ cấp chiến sĩ thực lực tu vi, một số nhỏ nắm giữ trung cấp chiến sĩ thực lực tu vi, chiến sĩ cấp cao số lượng cao to 50 người, võ giả số lượng cũng cao to 10 người, đầu lĩnh càng là nắm giữ nhị lưu võ giả thực lực tu vi, là một đám thực lực rất không tệ mã tặc. Phải biết, Vũ Quốc nội địa chính thức thực lực vô cùng cường đại, đạo phỉ sinh tồn cực kỳ không thôi, trăm người quy mô đạo phỉ đã 10 phần thưa thớt, hướng Hắc Phong tặc cao như vậy đạt 500 người mã tặc cực kỳ thưa thớt. Cái này khiến Dương Phong trong lòng có chút kinh ngạc, tìm tới Hắc Phong tặc hang ổ, cũng xác định Hắc Phong tặc thực lực đằng sau, Dương Phong không có đả thảo kinh xà, mà là lặng lẽ rời đi sơn cốc, trở về trú quân doanh địa. Đằng sau, Dương Phong lưu cái tiếp theo trung đội trông coi doanh địa. mang theo gần 300 tên chiến sĩ tinh nhuệ, võ trang đầy đủ rời đi trú quân doanh địa, trùng trùng điệp điệp hướng Hắc Nham Sơn phương hướng đuổi giết mà đi. Bởi vì đã thu được Hắc Phong Tặc hang ổ, bởi vậy Dương Phong mang theo 300 chiến sĩ tinh nhuệ, không dừng lại chút nào, trực tiếp giết tới Hắc Phong Tặc hang ổ, hướng Hắc Phong Tặc khởi xướng hung mãnh công kích. Địch tập, địch tập, địch tập. Tại chú quân khởi xướng tiến công thời điểm, giữa sơn cốc Hắc Phong Tặc lập tức phát ra từng đạo báo động thê lương thanh âm. Từng người Hắc Phong Tặc từ phòng ốc ở trong tuôn ra, giơ lên trường thương trong tay, đại đao, trường kiếm, hướng chú quân đuổi giết mà đi. Nhìn xem không ngừng tuôn ra Hắc Phong Tặc, 300 chiến sĩ tinh nhuệ, tại các cấp sĩ quan người chỉ huy phía dưới, tạo thành nguyên một đám quân trận, giơ lên trong tay tên nỏ, đem từng nhánh sắc bén mũi tên, hướng Hắc Phong Tặc trên người vọt tới, đem từng người Hắc Phong Tặc ung dung bắn giết. Vũ quốc số lượng của quân đội không nhiều, một cái doanh binh lực cũng chỉ có hơn 300 người, nhưng trang bị lại cực kỳ tinh lương, sức chiến đấu lại cực kỳ cường đại. Hắc Phong Tặc mặc dù số lượng đông đảo, nhưng sức chiến đấu lại hoàn toàn không phải hơn 300 tên đế quốc chiến sĩ đối thủ. Bị đánh hào không hoàn thủ chi địa, không phải bị bắn giết, chính là bị tạo thành quân trận chiến sĩ giết chết. Làm hơn 500 tên đạo tặc bị chém giết hơn phân nửa thời điểm, còn sót lại Hắc Phong Tặc lập tức tán loạn mà chạy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vung tay lên, hạ lệnh dưới trướng chiến sĩ truy sát chạy tán loạn Hắc Phong Tặc. Chính mình thì hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Hắc Phong Tặc đầu lĩnh truy sát mà đi. Tiểu tử, muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong hướng mình cấp tốc đến gần, cũng không ngừng kéo căng cùng mình khoảng cách, Hắc Phong Tặc đầu lĩnh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đại đao vung vẩy mà ra, mang theo hàn quang lạnh lẽo, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Thần gió chân, đối mặt Hắc Phong Tặc đầu lĩnh đại đao công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội lực vận chuyển lên đến, hai chân gắng sức đạp xuống đất, đằng không mà lên, hai chân giống như điên cuồng gió đồng dạng, hướng Hắc Phong Tặc đầu lĩnh ngực đá vào. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong hai chân hung hăng đạp tại Hắc Phong Tặc đầu lĩnh ngực bên trên, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngực gãy xương, vô lực té ngã trên đất bên trên, khóe miệng phun ra mấy ngụm ân máu đỏ tươi. Đem Hắc Phong Tặc đầu lĩnh trọng thương đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tiện tay rút ra trường kiếm bên hông, thân hình khẽ động, liền như thiểm điện biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Hắc Phong Tặc đầu lĩnh trước người, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, từ Hắc Phong Tặc đầu lĩnh cái cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem Hắc Phong Tặc đầu lĩnh đầu chém xuống, khiến cho chết thảm ở trong. Đánh chết Hắc Phong Tặc đầu lĩnh đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, xách theo nhỏ máu trường kiếm, hướng Hắc Phong Tặc võ giả truy kích mà đi, đem từng người Hắc Phong Tặc võ giả đánh giết. Liên tục đánh chết 5 tên Hắc Phong Tặc võ giả đằng sau, còn lại Hắc Phong Tặc võ giả đã trốn vào Hắc Nham Sơn nơi sâu xa, không thấy tung tích. Dương Phong liền không đang đuổi giết Hắc Phong Tặc, bắt đầu mệnh lệnh dưới trướng binh sĩ quét dọn chiến trường. Rất nhanh, đại lượng vàng bạc châu báu liền bị Dương Phong dưới trướng binh sĩ rời ra ngoài, chồng chất tại một chỗ. Kim quang lóng lánh, châu quang bảo tức giận, tổng giá trị vượt qua 500 vạn kim tệ. Cái này khiến Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, cúi đầu trầm tư. http://www.sup.com.xt 90316/227 10740. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.